ở tạo hóa thần đan lực lượng, để cho bọn họ bên này sản sinh ra một tên chân chân chính chính đại đế. Chỉ có đại đế mới có thể giải quyết dị tộc chi mắc, nếu như có thể gọp đủ dược liệu, có 100% nắm chặt, ta đương nhiên biết, thổ hành tôn đạo, người lão này chuyện khác không được, nhưng là luyện đan chuyện, vậy hay là để cho người bội phục, nhưng là, người gọp đủ dược liệu xác suất lại có bao nhiêu đại đây? Ngô Thần sững sốt, nói thật, kinh lịch nhiều năm như vậy tìm, hắn đối với có thể hay không gọp đủ dược liệu vấn đề. Lòng tin đã là giảm bớt nhiều, những dược liệu kia, quả thực quá khó khăn tìm quá khó khăn tìm, ở hiện giờ thế giới, có thể gọp đủ toàn bộ nhân tài xác suất cơ hồ là số 0. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thổ hành tôn nhìn Ngô Thần như vậy, cũng là biết hắn bị hắn cho hỏi khó, đạo, nếu con đường này đi vô cùng chật vật, ít ỏi khả năng, như vậy, vì sao không thể đổi một con đường đây? Đổi một con đường, ý ngươi là, thổ hành tôn suy ngẫm dâu, đạo, dị tộc cường đại, cùng thần vật có nhất định quan hệ, nếu là như vậy, vì sao không thể từ con đường này bắt tay đây? Ngô Thần lại vừa là sững sờ, thổ hành tôn nói đúng, đánh bại dị tộc biện pháp, khẳng định không chỉ là một con đường tính, ở dĩ vãng trong năm tháng, kia một cái vô đế vô tạo hóa thần đan thời điểm. Dị tộc liền đối với chư thiên vạn giới phát động mấy lần công kích, khơi mào mấy lần cấp bậc vũ trụ đại chiến, nhưng là, cuối cùng bọn họ đều là ở chư thiên vạn tộc gắng sức chống cự bên dưới. Tuyên cáo thất bại, thời đại kia, nhưng là không có gì đại đế, cũng không có cái gì tạo hóa thần đan, thuấn nhan đạo, thổ hành quân, ý ngươi là, chúng ta bây giờ cũng có thể thông qua tìm thần vật tới đánh bại dị tộc. Có phải như vậy hay không? Thổ hành tôn gật đầu một cái, đạo, ta chính là cái ý này, chúng ta bên này, sợ dị tộc, là dễ hiểu. Dù sao, dị tộc cường đại, đó là không thể nghi ngờ, nhưng là, từ một góc độ khác đến xem, dị tộc làm sao không phải là đang e sợ chúng ta đây? Dị tộc sợ hãi sợ chúng ta, lời này hiểu thế nào? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đều là sững sốt, loại thuyết pháp này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thổ hành tôn đạo, lần này trước, kỷ nguyên này bên trong, theo văn hiến tài liệu biểu hiện, dị tộc tấn công chúng ta bên này, phát động vũ trụ đại chiến số lần, chắc có 4 lần, nhưng là, trước đây 4 lần, bọn họ đều là thất bại. Không có một lần thành công, cho nên, bọn họ dĩ nhiên sẽ sợ chúng ta, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới tu bổ tạo hóa thần đan. Sáng tạo ra một tên đại đế, bởi vì bọn họ cũng là sợ hãi thất bại lần nữa. Vì tránh cho một lần nữa thất bại, cho nên, bọn họ mới không tiếc bất cứ giá nào sáng tạo một tên đại đế. Lấy hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan không nói, thổ hành tôn lời nói, mặc dù là thuộc về quái đản lời bàn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cũng có đạo lý, nhưng là... Cái này cùng thần vật thì có cái quan hệ gì đâu? Thuấn Nhan lại hỏi, thổ hành tôn đạo, đương nhiên là có quan hệ, nếu bọn họ có thể có thần vật, như vậy, chúng ta bên này, cũng là có thể tìm thần vật, tìm so với ác ma chi hoa, chống đỡ lửa lợi hại hơn, bá đạo hơn thần vật, tá trợ ở thần vật lực, cũng là có thể đánh bại dị tộc. Chương 1985, thổ hành tôn dụng ý. Lão gia hỏa, ngươi nói ngược lại dễ dàng, nhưng là, thần vật là cái gì? Toàn bộ vũ trụ gian đều là ít có chí bảo, chúng ta đi nơi nào tìm a? Thân là đan thần, Ngô Thần kiến thức tự nhiên cũng là vô cùng uyên bác. Hắn cũng biết thần vật sự tình, thần vật là trên cái thế giới này quý nhất hy, nhất hiếm thấy đồ vật, so với chí tôn thần khí cũng còn muốn càng chân quý. Hơn hiếm thấy, thần vật, mặc dù đời thật sự truyền lưu có 10 loại, nhưng là, chân chính thế nhân thấy, đó là chỉ có 2-3 loại mà thôi. Trong đó, có thể rõ ràng nhất định là dị tộc trong tay ác ma chi hoa cùng địa ngục chi hỏa. Còn có hồng mông đạo nhân trong tay hỗn độn thanh liên. Ba loại thần vật là mọi người có thể khẳng định tồn tại, hơn nữa hiện thế, về phần còn lại thần vật, thí dụ như hoàng đào mận, âm dương quả, tam sinh thạch, những thứ này, ở thượng cổ thời đại từng có truyền lưu, nhưng là cũng chỉ nhưng mà đàm hoa nhất hiện, đến bây giờ kỷ nguyên, sẽ không có người lại từng thấy, chớ đừng nói chi là có thể nắm giữ. Về phần thần thụ, sớm ở thượng cổ thời kỳ, liền bị một tên tuyệt thế đại năng cường giả cho chặt đứt. Nghe nói bây giờ đã chia năm xẻ bảy, lưu truyền tới nay, chẳng qua chỉ là một bộ phận cành khô mà thôi. Không tính là chân chính thần thụ, tự nhiên cũng sẽ không coi là chân chính thần vật, cho nên, nếu muốn tìm thần vật, độ khó không thể so với tìm tạo hóa thần đan cần dược liệu tiểu. Thổ hành tôn đạo, dĩ nhiên, trừ thần vật ra, còn có một loại biện pháp có thể đánh bại dị tộc. Biện pháp gì? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan ánh mắt đều là sáng lên, dị tộc xâm phạm, đã trở thành chư thiên vạn giới chung nhau tai nạn, tìm phá cuộc chi đạo, đã là vội vàng ở trước mắt, thời gian đại đạo, thổ hành tôn chậm rãi nói, nghe vậy, Ngô Thần đầu tiên là sững sờ. Chợt giận mắng ra miệng, lão gia hỏa, người lừa phỉnh ta đây, thời gian đại đạo, cái này so với lên thần vật đến, càng vô nghĩa, bởi vì tự hỗn độn tới nay, trừ trong tin đồn tiên thiên sáng thế thần ra, còn cho tới bây giờ không có nghe nói có người nào có thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Cho dù là ở cực kỳ huy hoàng thượng cổ thời đại, tất cả đều là như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào có thể có bực này thiên phú, có thể lĩnh ngộ trong tin đồn thời gian đại đạo. Ha ha, lão gia hỏa, đừng nóng mà, cái gọi là truyền thuyết, khẳng định không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói. Đã có thời gian đại đạo lưu truyền tới, như vậy, liền nhất định là có người có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo. Ngươi nói là cùng không vâng, thổ hành tôn ha ha cười nói, Ngô Thần nhìn chằm chằm cái lão gia hỏa này, đúng vậy, xác thực là có người từng lĩnh ngộ được thời gian đại đạo. Nhưng đó là tiên thiên sáng thế thần, là cả vũ trụ không gian, chư thiên vạn giới người tạo lập, hắn lĩnh ngộ được thời gian đại đạo, đó là không thể nghi ngờ. Nhưng là, tiên thiên sáng thế thần, đó cũng là một loại truyền thuyết mà thôi, là mọi người không cách nào giải thích vũ trụ, vạn vật tạo thành nguyên nhân mà bịa đặt đi ra nhân vật. Có cực đại khả năng là căn không tồn tại. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, nhìn tổng quát lịch sử tới nay, từ hỗn độn thời đại bắt đầu, đến thượng cổ thời đại, lại đến bây giờ kỷ nguyên, đều là không có thấy ai lĩnh ngộ có thời gian đại đạo. Cái lão gia hỏa này không phải là đang lừa dối hắn là cái gì chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên, Thuấn Nhan cái nhìn với Ngô Thần là nhất trí, đều cho rằng thổ hành tôn cách nói quá kéo, có thể nói là càng kéo càng xa, càng kéo càng lệch, cơ thượng có thể định nghĩa là nói bậy nói bạ. Lúc này, thổ hành tôn suy ngẫm dâu, đạo, lão gia hỏa, trở lại chuyện chính, thật ra thì, ta lần này nói cho ngươi nhiều như vậy, trên thực tế là nghĩ tưởng hợp tác với ngươi. Nếu như ta trực giác không có sai lời nói, lần này, có thể sẽ lấy được một món thần vật. Thần vật, ngươi từ nơi nào lấy thần vật? Thổ hành tôn cười cười. Đạo, ngươi đây liền không cần biết, ngược lại ta có con đường. Ngô Thần nhìn hắn dáng vẻ, không giống như là đang nói bậy, trong lòng cũng rất bồn chồn. Chẳng lẽ cái lão gia hỏa này thật tìm tới một món thần vật ấy ư? Làm sao có thể? Thần vật, đây là trong thiên địa hiếm thấy nhất, cũng nhất chân quý đồ vật. Thật sự lưu truyền ra thần vật, đắc chủ cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Có tuyệt thế đại cơ duyên, thí dụ như nói Hồng Mông đạo nhân, có được thần vật hỗn độn thanh liên, bằng vào cái này thần vật, mới là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo mà không đến nổi phát sinh hỗn loạn thậm chí bạo thể. Còn có thể thành tựu trí cao thần vị, ngươi có con đường, vậy ngươi tại sao không tự mình đi làm, hết lần này tới lần khác kéo lên ta đâu rồi, huống chi, cho dù là tìm tới thần vật, ngươi chắc chắn bằng thực lực chúng ta, là có thể giải quyết nó sao, thần vật mạnh mẽ và nghịch thiên, đó là không thể nghi ngờ, cho dù là thần hoàng. Cũng không dám nói liền có thể hàng phục, chớ đừng nói chi là bọn họ, ba người bọn họ bên trong, liền thổ hành tôn là thần quân, hắn và Thuấn Nhan hai người, đều vẫn là chân thần cảnh, cho dù là gặp thần vật, bọn họ cũng lấy nó không có cách nào đây là thực lực sai biệt. Là bọn hắn không cách nào chối chênh lệch, vậy cũng chưa chắc, thổ hành tôn trầm ngâm nói, thần vật là có linh tính, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy được, hơn nữa đem cho thu phục, nếu như không phải là người hữu duyên, như vậy cho dù nó ngay tại trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể phát hiện không? Lại càng không phải đàm luận thu phục vấn đề, ngươi nói là thật, Ngô Thần đối với lần này biểu thị hoài nghi, thần vật nếu là thật có linh tính lời nói, cũng sẽ không bị dị tộc cho đoạt đi, dùng tăng cường lực lượng, làm sằng làm bậy, thế gian này cũng ít nhiều chút thống khổ, như vậy có thể thấy, thần vật không nhất định có linh tính, thậm chí có thể nói là cực ác, với chư thiên vạn giới vạn tộc cũng đối địch, ta đã từng đối với thần vật từng có hệ thống tính nghiên cứu. Ta tin tưởng chính mình phán đoán là chính xác, thổ hành tôn gật đầu nói, món đó thần vật kết quả ở địa phương nào đây? Ngô Thần vội vàng hỏi, thần vật, đây là thập phân hiếm thấy đồ vật, ở trên thế giới này, tồn tại là thật rất ít, nếu quả thật là thần vật, như vậy, hắn là khẳng định mau chân đến xem, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tương thần vật cho đoạt tới tay bên trong. Hơn nữa, bây giờ dị tộc xâm phạm, binh lâm thành hạ, bọn họ cũng là yêu cầu thần vật lực lượng, tới bảo vệ cái vũ trụ này, bảo vệ cái này yếu ớt thế giới, nếu như bọn họ thật có thể lấy một món thần vật. Hơn nữa Hồng Mông đạo nhân trong tay hỗn độn thanh liên. Như vậy, bọn họ chống lại dị tộc. Phần thắng cũng sẽ có điều tăng lên, chuyện này trước bảo mật, sau sẽ nói cho ngươi biết, thổ hành tôn thần thần bí bí nói, còn bà nó, Ngô Thần không nhịn được trợn mắt một cái, người này, còn với hắn chơi đùa lên bảo mật loại rác dưới này cho chơi ngoạn ý nhi. Thổ hành tôn đạo, bây giờ, thừa dịp không người phát hiện, chính là thời cơ tốt, nếu như bị người phát hiện ra, như vậy, liền không tới phiên chúng ta. Ngô Thần nhìn một chút thổ hành tôn, nhìn hắn dáng vẻ, không giống đang nói đùa, trong lòng của hắn càng hoài nghi. Có lẽ, người này trong tay thật nắm giữ một loại thần vật đầu mối. Đây cũng là có thể. Được, lần này ta cô thả tin ngươi thổ hành tôn một lần. Nếu quả thật có thể tìm được thần vật, như vậy, bọn họ liền không nữa sợ dị tộc. Chương 1986, thần dị nơi. Ở thổ hành tôn trong cung điện ở sau một ngày, thổ hành tôn mới mang theo Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đi trước hắn nói chỗ đó. Đây là một cái giấu sâu ở sâu trong lòng đất hang lớn. Hang lớn không biết đến bao lớn, cơ hồ hoàn toàn đen nhánh, người bình thường tới đây. Khẳng định thành mù mở mắt, nhưng là, Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Thổ Hành Tôn ba người có thể không phải là cái gì người bình thường. ba người tu vi đều đã đạt tới chân thần cảnh, thực lực không phải chuyện đùa, cho nên hang lớn trong hắc ám ngược lại không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian thứ gì cũng không có, không biết cái lão gia hỏa này dẫn bọn hắn tới nơi này là muốn làm gì. Lão gia hỏa, người chắc chắn ở chỗ này có thể tìm được thần vật. Ngô Thần đối với lần này biểu thị hoài nghi. Thổ hành tôn đạo, lão gia hỏa, ta không xác định a. Ngươi, Ngô Thần nhìn Thổ hành tôn, thế nào cảm giác có loại bị dao động cảm giác. Bên cạnh, Thuấn Nhan thấy hai người như vậy, cũng không có nói gì. Đối với giữa hai người trên miệng giao phong, nàng cũng sớm đã thấy quá nhiều lần. Chuyện thường ngày ở huyện, nàng cũng ở đây dò xét không gian xung quanh. Nhưng là, nàng kết quả dò xét, với Ngô Thần là như thế kết quả. Nơi này giống như là một cái trống trải hang lớn, thứ gì cũng không có. Bất quá, vừa nghĩ tới bọn họ lần này tới nơi này là tìm thần vật, nàng cũng liền thư thái. Thần vật loại vật này, nhưng là thập phân hiếm thấy, nếu là dễ dàng như vậy lấy được, như vậy, liền không còn là hiếm thấy. Lão gia hỏa, đi, chúng ta đi chỗ sâu nhất không gian. Thổ hành tôn cũng không với Ngô Thần liền náo, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp, xông ra. Thuấn Nhan, chúng ta cũng đi. Ngô Thần cũng là hóa thành một đạo ánh sáng, xông ra. Phía sau, Thuấn Nhan đi theo sát. Cái huyệt động này thật là vô cùng lớn, cho dù là lấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tốc độ, tất cả đều là bay nửa giờ mới là đến chỗ sâu nhất không gian. Lão gia hỏa, các ngươi cũng quá chậm, làm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đến lúc đó, Thổ hành tôn đã sớm ở nơi này chờ đợi. Lão gia hỏa, ngươi tu vi gì, chúng ta tu vi gì, ngươi theo chúng ta so với có ý sao? Ngô Thần trừng Thổ hành tôn liếc mắt, nếu là hắn có thể đánh được người này, khẳng định đem đầu hắn cho cắt đứt xuống tới làm cầu để đá. Mà đang khi nói chuyện sau khi, hắn cũng đang quan sát nơi này không gian. Nơi này không gian cùng trước không gian không có gì khác nhau, cũng là mất tất cả, căn liền không nhìn ra có dị thường gì. Thổ hành quân tiền bối, nơi này chính là thần vật vị trí sao? Thuấn Nhan hỏi. Nàng giống như Ngô Thần, cũng là không có gì cả nhìn ra. Không sai, nơi này chính là. Thổ hành tôn gật đầu. Nhưng là, thần vật kết quả ở địa phương nào đây? Thuấn Nhan lại hỏi. Thổ hành tôn liếc nhìn nàng một cái. Đạo, nếu là ta biết thần vật ở địa phương nào, đã sớm bắt vào tay, còn cần phải cho các ngươi tới sao? Thuấn Nhan hơi chậm lại. Thổ hành tôn từng nói, cũng có đạo lý, thần vật khó tìm, nếu là biết ở địa phương nào, đã sớm bị người cho cướp đi, căn liền không tới phiên bọn họ tới. Lúc này, Ngô Thần hỏi, lão gia hỏa, vậy sao ngươi khẳng định nơi này liền nhất định có thần vật đây? Thổ hành tôn đạo, ta nói có là có. Lão gia hỏa, nếu như ngươi hoài nghi lời nói, có thể tự động rời đi. Tốt lắm, ngươi đã nói nơi này có thần vật, như vậy, chúng ta làm sao lấy được thần vật đây? Ngô Thần lại hỏi, lão gia hỏa, ta muốn là biết rõ làm sao lấy được thần vật, còn cần phải ngươi tới sao? Thổ hành tôn đạo, còn bà nó. Ngô Thần giận, đạo, lão gia hỏa, ngươi lại không thể tới chút mới mẻ điểm, mỗi lần cũng một cái như vậy giải thích. Thổ hành tôn nhìn chung quanh một chút, trầm ngâm chốc lát, đạo, ta từng tại nơi này đợi 10 năm, thỉnh thoảng sẽ nghe được một loại không giải thích được thanh âm. Nhưng là, khi ta tĩnh tâm xuống cẩn thận tìm kiếm thời điểm, nhưng là phát hiện, cái loại này không giải thích được thanh âm, lại đột nhiên biến mất, căn không chỗ có thể tìm ra. Kỳ quái như thế, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Thổ hành tôn chính là đệ nhất thần quân cảnh cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, liền hắn đều cảm thấy không chỗ có thể tìm ra, chắc hẳn nơi này là có một ít bí mật đi. Thổ hành tôn tiếp tục nói, trừ không giải thích được kỳ lạ thanh âm, ta còn thỉnh thoảng nhìn thấy một ít thần kỳ mà quỷ dị hình ảnh. Nhưng là, và thanh âm là đạo lý giống vậy, khi ta cẩn thận đi cảm ngộ thời điểm, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngô Thần nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút, đạo, lão gia hỏa, ngươi sẽ không phải là rơi vào huyễn cảnh đi. Thổ hành tôn đạo, ta cũng cho là như vậy, nhưng là, lấy thực lực của ta, nếu như là phổ thông huyễn cảnh, ta hẳn là có thể nhìn ra được, nhưng là, ta ở chỗ này đợi 10 năm, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, thổ hành tôn là thần quân cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, nếu là một loại huyễn cảnh, căn không thể nào để cho hắn bị lạc lâu như vậy, cũng không khả năng để cho hắn tiêu phí thời gian dài như vậy, cũng thì không cách nào truy tìm. Thổ hành tôn đạo, chính là bởi vì như vậy, ta mới hoài nghi, nơi này tồn tại một loại thần vật lực lượng, là trên thế gian khó khăn nhất suy nghĩ một loại, cho dù là ta, cũng không cách nào nhìn thấu. Ngô Thần yên lặng, thần vật, người người cũng có thần bí khó lường năng lực, bất quá, lấy hắn nhận thức, thật giống như không có một kiện kia thần vật có chế tạo huyễn cảnh năng lực. Thổ hành quân tiền bối, thần vật bên trong, thật giống như không có thứ gì có thể chế tạo huyễn cảnh đi. Thuấn Nhan hỏi ra giống như Ngô Thần vấn đề, nhưng là... Thổ hành tôn nhưng là cười, ngươi sai, thần vật bên trong, vô luận loại nào thần vật, đều có chế tạo huyễn cảnh năng lực, tự giống với người chúng ta như thế, làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, đều có thể chế tạo huyễn cảnh. Thuấn Nhan im lặng, thổ hành tôn từng nói, có đạo lý, nàng cũng có thể chế tạo một ít tiểu huyễn cảnh, chớ đừng nói chi là thần vật, thần vật năng lực là thập phân nghịch thiên, cơ hồ không có người có thể hoàn toàn nhìn thấu. Thổ hành tôn lại nói, bây giờ đến cùng là đúng hay không huyễn cảnh, cũng là một cái vấn đề, có lẽ không phải là huyễn cảnh đây. Ngô thần nhìn chung quanh một chút, bây giờ lại không tranh luận có phải hay không huyễn cảnh vấn đề. Điều quan trọng nhất là chắc chắn nên từ chỗ nào vào tay. Lúc này, thổ hành tôn đạo, lão gia hỏa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nên lĩnh ngộ không gian đại đạo đi, không bằng ngươi dùng ngươi không gian đại đạo cảm ứng một chút. Nhìn một chút có thể có cái gì đặc thù hiệu ứng chưa? Thế nào các ngươi mỗi một người đều cho là không gian đại đạo liền có thể phá giải mê đoàn? Không gian đại đạo cũng không phải là vạn năng, Ngô thần cảm thấy rất không nói gì, hắn đi thuấn giới thời điểm, thuấn phong sẽ để cho hắn dùng không gian đại đạo cảm ứng kia một nơi thần bí kết giới. Hy vọng có thể dò xét ra cái kết quả gì đến. Nhưng kết quả lại không cần lạc quan, không có bất kỳ phản ứng. Bây giờ thế nào, thổ hành tôn cũng tới một bộ này, cảm tình không gian đại đạo là vạn năng sao? Chương 1987, các loại thần dị. Lão gia hỏa, thử một lần đi, lại chết không người, thổ hành tôn đạo, Ngô thần nguyết hắn một cái. Đạo, lão gia hỏa, tại sao ta cảm giác, ngươi là tự cấp ta hạ 6A, thổ hành tôn cười rất thô bỉ, nhìn hắn như vậy, Ngô thần không nhịn được là cầm quả đấm, không nhịn được nghĩ đi hành hung người này một hồi, trực tiếp đem hắn đánh cha mẹ không biết, lão gia hỏa, vội vàng đi, chớ trì hoãn thời gian, thổ hành tôn đốc thúc đạo, Ngô thần hận cắn răng, đạo, lão gia hỏa, đem tới chờ ta có thể thu thập ngươi, nhất định đem đầu ngươi cho cắt đi làm cầu để đá. Nói xong lời này sau, hắn liền không nữa phản ứng người này. Mà là bàn ngồi xuống, vận chuyển lực lượng, không gian chi lực, chậm rãi từ trên người hắn thả ra ngoài, xông vào đến không gian xung quanh bên trong, tìm tòi chung quanh bí mật. Thổ hành tôn thấy vậy, hắn biết Ngô thần đã là mở ra hành động, cũng không đi quấy rầy hắn. Hắn cũng vận chuyển chính mình lực lượng, bắt đầu chính mình dò xét không gian xung quanh. Một bên, Thuấn Nhan nhìn hai người dừng lại cải vã, cũng là ngồi xếp bằng xuống, hơi nhắm mắt lại, từng cổ một kiếm lực, từ trên người nàng phát ra đến, thâm nhập vào không gian xung quanh bên trong. Mở ra dò xét, nơi này không gian, đột nhiên chính là an tĩnh lại, ba người cũng ngồi, vận chuyển chính mình lực lượng, dò xét không gian xung quanh, Ngô thần vận chuyển không gian chi lực, đây là thiên nhiên cường đại nhất, cũng là đến gần nhất sức mạnh tự nhiên một trong, bởi vì trừ chân không hoàn cảnh ra, những địa phương khác, đều có thể sáp nhập vào đến trong không gian, cho dù là dị không gian, kia cũng giống như vậy, chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa phương, không gian chi lực liền có thể phát huy ra tác dụng. Hưu, ở không gian chi lực dưới tác dụng. Không gian xung quanh, bắt đầu phát sinh vạn vẹo, bị không gian chi lực từ từ thay đổi, nhưng là, bởi vì Ngô thần bây giờ tu vi còn chỉ có chân thần cảnh hậu kỳ. Không gian chi lực đây cũng là thiên nhiên cường đại nhất lực lượng một trong. Vận chuyển một loại sức mạnh, cần muốn tiêu hao rất nhiều linh lực, vì vậy, loại này vạn vẹo quá trình, lộ ra vô cùng chậm chạp, cơ hồ với ốc sên như thế. Bất quá, mặc dù vạn vẹo tốc độ rất chậm, nhưng là lại chân chân thiết thiết đang vạn vẹo, đây đối với Ngô thần mà nói, cũng đã là đủ, như quá trình này. Không biết qua bao nhiêu thời gian, không gian xung quanh, do vặn vẹo chuyển tới lột trần, một tầng bị lột ra, khiến cho Ngô thần dần dần đến gần không gian chỗ sâu hơn. Dò thám biết chỗ sâu hơn bí mật, nhưng là, rất nhanh, Ngô thần lại phát hiện một cái vấn đề, hắn đem không gian này một tầng lột ra, cho là có thể nhìn thấy không gian chỗ cốt lõi, nhưng là, không gian này không biết có bao nhiêu tầng, cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể bác ly được thấu triệt, còn bà nó, không gian này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tầng a? Ngô thần có chút tức giận. Từ đoạn đường này bác ly, hắn sợ là đã bác ly ít nhất 10.000 tầng, lại vẫn là không có bác ly hoàn thành, vẫn còn là ở vào một loại bác ly trạng thái. Bất quá, Ngô thần cũng không phải là một nguyện ý lúc đó chịu thua người. Hắn không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển không gian chi lực, tiếp tục bác ly không gian xung quanh, như quá trình này, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Không gian xung quanh, rốt cục thì có biến hóa, ấn vào mí mắt, là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua không gian. Bên trong không gian này, có từng cổ một kỳ lạ ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, tràn đầy toàn bộ không gian, đem chọn cái không gian cho gọt rũa thành một mảnh xinh đẹp thế giới. Nơi này là địa phương nào? Ngô thần cảm thấy rất kỳ quái. Chỗ này, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết là ở địa phương nào. Đồng, đang lúc này, một loại kỳ lạ thanh âm, từ bên trong không gian này truyền tới, giống như là búa, nhẹ nhàng gõ tim như thế. Thanh âm này, nghe loại thanh âm này, Ngô thần đột nhiên nghĩ đến, trước thổ hành tôn ở miêu tả thời điểm, cũng nghe đến mấy cái này những thứ này, hắn đã từng nhắc tới. Ở chỗ này sẽ nghe được không giải thích được thanh âm, cùng với nhìn thấy không giải thích được hình ảnh, mà bây giờ có hiện tại hắn trước mặt đồ vật, chính là chỗ này sau một bộ kỳ lạ hình ảnh cùng âm thanh kỳ quái. Cái này làm cho hắn tin tưởng thổ hành tôn từng nói. Cái lão già đó, thật không có nói láo, bất quá, thanh âm này đến tột cùng là chân thực đâu rồi, hay lại là hư ảo đâu rồi, hình ảnh này xuất hiện, lại đại biểu cái gì, biểu thị gì đây, Ngô thần lâm vào nghi hoặc, hắn quyết định, cẩn thận đi dò thử xem, nhìn một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, khi hắn cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu lúc, trước mắt không gian, đột nhiên chuyển một cái, thần kỳ hình ảnh, kỳ lạ thanh âm, đột nhiên toàn bộ biến mất, Ngô Thần cả kinh trợn mắt hốc mồm, hắn lại nghĩ tới trước khi tới thổ hành tôn miêu tả. Loại này kỳ lạ thanh âm cùng hình ảnh, trong lúc lơ đảng là có thể nghe được cùng nhìn thấy. Nhưng là, đem người làm cẩn thận nghe đi xem thời điểm, liền thứ gì cũng không cảm giác được, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, thổ hành tôn từng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Ngô Thần lâm vào trong trầm tư, không gian xung quanh, đã là biến mất, hắn lại nên từ chỗ nào bắt đầu bắt tay đây. Không gian chi lực, Ngô Thần nghĩ đến không gian chi lực, trước, hắn chính là sử dụng không gian chi lực để cho loại này kỳ lạ hình ảnh và thanh âm xuất hiện. Cho nên, hắn suy đoán, hắn là không phải có thể lại lần nữa sử dụng không gian chi lực, khiến cho cái loại này kỳ lạ hình ảnh và thanh âm lại lần nữa xuất hiện đây. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển không gian chi lực, thử một chút không gian chi lực. Nhìn xem có thể hay không lại để cho cái loại này kỳ lạ thanh âm cùng hình ảnh xuất hiện. Rất nhanh, không gian xung quanh xảy ra lần nữa vạn vẹo, không biết có phải hay không là trước không gian vạn vẹo xúc tiến tác dụng. Lần này vạn vẹo tốc độ trở nên nhanh nhiều, mà tốc độ tăng nhanh, đưa đến vạn vẹo thật sự cần thời gian cũng là giảm mạnh. Không cần thiết một hồi, không gian vạn vẹo chính là dừng lại, trước mắt không gian lại lần nữa là phát sinh thay đổi, biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, một thế giới bên trong, đại địa, không gian, vạn vật đều là hiện ra một loại đỏ thắm dáng vẻ. Còn có thể nhìn thấy bốn phía đều là tiên huyết, sống sờ sờ liền là một bộ địa ngục cảnh tượng. Hô, đang lúc này, một loại kỳ lạ âm thanh âm vang lên, thanh âm này, với âm hồn như thế, nghe vào như là ác quỷ đang kêu gọi, đây nếu là đổi thành còn lại tâm trí không kiên định người. Nhìn thấy như vậy một bức tranh mặt, lại nghe được kinh khủng như vậy thanh âm, sợ là đã sớm hù dọa tê liệt, nhưng là, Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn là một gã chân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bực này kinh lịch, đối với hắn mà nói, ngược lại không có vấn đề gì quá lớn, Ngô Thần không ngừng vận hành không gian chi lực, dò xét cái không gian này bí mật, không gian chi lực, đối không gian vật như vậy, có đặc biệt tác dụng, là đối phó không gian tối vũ khí thật sắc bén, nơi này chẳng lẽ là địa phủ sao? Ngô Thần đột nhiên có một loại lớn gan suy đoán, chương 1988, Nại Hà Kiều. Địa phủ nói đến, đây là rất khó diễn tả bằng ngôn từ, hãy cùng trong tin đồn hỗn độn thiên hà như thế, ở hai thái cực. Cơ thượng tất cả đều là hư vô phiêu miểu, có rất ít người có thể nói rõ, trong tin đồn, địa phủ chính là thế gian vạn linh về đâu, người sau khi chết, linh hồn bất diệt, là thuộc về vào địa phủ, mà trong địa phủ có Diên La, có Quỷ Tiếm, có Hắc Bạch Vô Thường, vân vân và vân vân, nghiễm nhiên là một cái cấp bậc xâm nghiêm hình thái xã hội. Với thế giới hiện thật, cơ hồ không có gì khác biệt, bất quá, địa phủ đến tột cùng là ở địa phương nào, bây giờ còn chưa có người có thể nói được, ở trên thế giới này. Phòng chừng chỉ có đại đế mới có thể nhìn trộm trong tin đồn địa phủ bí mật đi. Ở thập đại thần vật bên trong, thì có hai đại thần vật với địa phủ có liên quan. Theo thứ tự là Hoàng Tuyên Thủy cùng Nại Hà Kiều, hai đại thần vật đều có năng lực phi phàm, thập phân nghịch thiên, nhưng là Hoàng Tuyên Thủy cùng Nại Hà Kiều, hai thứ này thần vật cũng chỉ là tồn tại ở ghi lại bên trong. Từ nơi này kỷ nguyên bắt đầu, liền chưa từng có ai từng thấy hai thứ đồ này, chỉ ở thượng cổ thời đại bên trong, nghe nói qua có hai loại đồ vật biểu hiện, nếu nơi này nhắc tới hỗn độn thiên hà. Vậy thì nói một chút đi, hỗn độn thiên hà, đây có thể nói là toàn bộ vũ trụ giữa tối tối địa phương thần bí. So với địa phủ đều phải hơn thần bí, trong tin đồn, thượng cổ thời đại đại đế, chính là tiến vào hỗn độn thiên trong sông, thăm dò hỗn độn bí mật, giống như địa phủ, thập đại thần vật bên trong, có hai đại thần vật cùng hỗn độn thiên hà có liên quan. Một trong số đó chính là hỗn độn thanh liên, đây là hồng mông đạo nhân tất cả mọi thứ, mà đổi thành một đại thần vật, cũng là trong thiên địa tối thần bí nhất thần vật, cái này thần vật sở dĩ sẽ thần bí như vậy. Là bởi vì cái này thần vật cùng trong tin đồn thời gian đại đạo có liên quan. Đó chính là được gọi là thập đại thần vật đứng đầu thời gian lòng. Thời gian lòng, đây chính là trong tin đồn cùng thời gian đại đạo có liên quan một món thần vật. Trong tin đồn, nếu ai được đến thời gian lòng, là có thể lĩnh ngộ thật chính thời gian đại đạo, xưng là toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới chúa tể, không người nào có thể cùng với chống đỡ được, ngay cả đại đế cũng là không ngoại lệ. Bất quá, coi như thập đại thần vật đứng đầu, thời gian lòng tồn tại, vẫn là một cái mê, đừng bảo là một thời đại. Cho dù là ở phồn thịnh thượng cổ thời đại, tất cả đều là chưa từng xuất hiện, hãy cùng thời gian đại đạo như thế, là cả trong thiên địa tối thần bí nhất đồ vật. Phanh, Ngô Thần nhìn một chút, đột nhiên, ở một mảnh kia thế giới màu đỏ ngòm bên trong, xuất hiện một trận kiều, giá nhất giá kiều, lộ ra khí tức thần bí, vô cùng cổ lão, ở giá nhất giá kiều lúc xuất hiện, không gian xung quanh đều là bình tĩnh lại, bị giá nhất giá kiều cho chấn nhiếp như thế, nhìn giá nhất giá kiều, Ngô Thần không khỏi là ngừng thở, một cái tên, cơ hồ là bật thốt lên. Nại Hà Kiều, không sai, Ngô Thần sở chứng kiến giá nhất giá kiều, chính là trong tin đồn thập đại thần vật một trong Nại Hà Kiều. Hưu, đang lúc này, trước mắt không gian chuyển một cái, đầy đủ mọi thứ, hết thảy đều là biến mất, Ngô Thần cả người cũng là tỉnh qua, nhìn chung quanh trống trải không gian, Ngô Thần ánh mắt chớp chớp, mới vừa rồi kinh lịch, đối với hắn mà nói, giống như là một giấc mộng như thế, một chút cũng không chân thật, vừa có đúng lúc hay không? Bên cạnh Thổ Hành Tôn cùng Vấn Nhan, cũng tại lúc này mở mắt, tam giả giữa, là ước định cẩn thận như thế. Ngô Thần nhìn một chút Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan, thấy bọn họ mặt đầy mờ mịt, trong lòng thật tò mò, hỏi, các ngươi trước thấy cái gì? Thổ Hành Tôn đạo, ta cùng trước tình huống như thế, ở chỗ này nghe được một ít quỷ dị thanh âm, cùng với một ít kỳ dị hình ảnh, nhưng là, khi ta ngưng tụ tâm thần nghĩ tưởng nhìn càng thêm rõ ràng thời điểm, lại đột nhiên đều biến mất hết, thứ gì cũng không có. Thuấn Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta tình huống, đại khái với Thổ Hành Quân tiền bối không sai biệt lắm. Ngô Thần yên lặng, tình huống của hắn, làm sao không phải là như vậy đâu rồi. Bất quá, hắn lại cùng Thuấn Nhan cùng Thổ Hành Tôn tình huống có chút không quá giống nhau. Bởi vì hắn nhìn thấy một trận kiều, bộ này kiều tên chính là trong tin đồn thần vật Nại Hà Kiều. Lão gia hỏa, ngươi thì sao, ngươi tình huống, sẽ không cùng với như chúng ta đi. Thổ Hành Tôn hỏi Ngô Thần, hắn lần này nhưng là đặc biệt mời Ngô Thần tới nơi này. Liền là muốn mượn cho hắn không gian đại đạo cùng không gian chi lực. Do thử xem nơi này không gian, nhìn một chút nơi này kết quả cất giấu cái dạng gì đồ vật. Ta sao? Ngô Thần suy nghĩ một chút. Đạo, ta tình huống, với các ngươi tình huống, cơ tượng không sai biệt lắm. Nghe vậy, Thổ Hành Tôn thở dài, nguyên tưởng rằng, Ngô Thần có không gian lực, cũng có thể thấy được thứ gì đến. Kết quả lại là khiến người ta thất vọng, liền hắn cũng không nhìn ra. Xem ra, nơi này bí mật, chỉ có yên diệt vận mệnh, nhưng là, Ngô Thần thoại phong nhất chuyển. Đạo, bất quá, ta còn chứng kiến một vật. Thứ gì? Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan hai người đều là nhìn hắn. Trong mắt có vô tận hiếu kỳ, ta nhìn thấy một trận kiều, không biết các ngươi có thấy hay không? Ngô Thần trầm giọng nói, một trận kiều. Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, lộ ra rất mê mang, hiển nhiên, bọn họ cũng chưa từng thấy qua cái gì kiều không kiều. Thổ Hành Tôn đạo, lão gia hỏa, ngươi cũng đừng vòng vo, nói đi, cái gì kiều? Thuấn Nhan cũng giống như vậy, ánh mắt trợn to, vô cùng hiếu kỳ. Kết quả Ngô Thần thấy cái gì đồ vật? Ngô Thần đạo, Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều, ngươi nói cái gì? Ngươi thấy Nại Hà Kiều? Nghe được cái này, Thổ Hành Tôn thoáng cái nhảy cỡn lên, lộ ra cực kỳ kích động, hắn thân là thần quân, dĩ nhiên là biết Nại Hà Kiều là vật gì. Đó là thập đại thần vật một trong, cùng trong tin đồn địa phủ có liên quan, có thần bí khó lường năng lực, chẳng lẽ trong cái không gian này tồn tại thần vật chính là chỗ này Nại Hà Kiều sao? Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, ngươi thật nhìn thấy Nại Hà Kiều? Thuấn Nhan cảm thấy có chút khó tin, Nại Hà Kiều là thần vật, có thần bí khó lường năng lực, chớ nói người bình thường, cho dù là bọn họ loại này chứng đạo thành thần người. Tất cả đều là chưa từng thấy qua, chỉ truyền nói ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua, nhưng là liền cái này kỷ nguyên mà nói, còn không có người thấy. Ngô Thần nhìn một chút hai người, trầm tư chốc lát, đạo, ta cũng không biết, ta nhìn thấy, có phải là thật hay không Nại Hà Kiều, nhưng là, ta nhìn thấy kia trong tấm hình, hiện ra đồ vật, chính là Nại Hà Kiều. Thổ Hành Tôn đạo, không cần nhưng là, ngươi thấy, chính là Nại Hà Kiều, nếu như ta phỏng chừng không có sai lời nói, nơi này có thần vật, đó chính là Nại Hà Kiều. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, đều là không nhịn được lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ tới, lần này bọn họ tới nơi này, thật có thể tìm được một món thần vật, nguyên bọn họ còn tưởng rằng, Thổ Hành Tôn cái lão gia hỏa này là gạt lừa bọn họ đây. Chương 1989, cảm ứng Nại Hà Kiều. Thần vật, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ thiên địa, có tư cách xưng là thần vật đồ vật, kia cũng bất quá là 10 cái mà thôi, 10 cái thần vật, mỗi một cái đều có dị đoan năng lượng cường đại, cùng gần như nghịch thiên năng lực, lấy được một món, tự giống như là có trở thành cường giả cái thế chi phí. Mà ở kỷ nguyên này bên trong, thật sự xuất hiện qua thần vật, có thể rõ ràng, cũng bất quá là 3 cái mà thôi, theo thứ tự là địa ngục chi hỏa, ác ma chi hoa cùng hỗn độn thanh liên, về phần còn lại thần vật, cơ thượng chỉ ở thượng cổ thời đại mới có xuất hiện. Thậm chí một ít thần vật cho dù là ở thượng cổ thời đại, đó cũng là chưa từng xuất hiện, thí dụ như nói thời gian lòng, món này thần vật, vô luận là ở nơi này kỷ nguyên, hay là đang thượng cổ thời đại, đều là chưa từng xuất hiện, căn không biết ở địa phương nào, thậm chí ngay cả tồn tại hay không cũng thành vấn đề. Mà nay, một món thần vật, đang lúc bọn hắn chỗ này, thì như thế nào không khiến người ta rung động, làm sao không để cho người kinh dị đây, lão gia hỏa, người có thể không nên cao hứng được quá sớm, tức thì biết rõ là Nại Hà Kiều. Như thế nào đem nó cho lấy ra đâu rồi, nó lại cụ thể ở địa phương nào đâu rồi, ngươi lại có nghĩ tới không? Ngô Thần một gáo nước lạnh không chút lưu tình dội xuống. Thổ Hành Tôn nghe một chút, vẻ mặt lập tức giật mình tỉnh lại, Ngô Thần nói có đạo lý, bây giờ, bọn họ chỉ biết là nơi này thần vật là Nại Hà Kiều. Về phần nó kết quả giấu ở địa phương nào, nhưng là không có ai biết, thần vật, đây là trên thế giới tối thần bí nhất đồ vật, nếu như là ẩn núp lời nói, ai cũng không nên nghĩ tìm tới nó. Đột nhiên, hắn đưa ánh mắt phong tỏa ở Ngô Thần trên người, bình tĩnh nhìn hắn, Ngô Thần bị hắn nhìn đến có chút sợ hãi, không nhịn được nói, lão gia hòa, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên làm loạn. Thổ Hành Tôn ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, lão gia hòa, nếu Nại Hà Kiều là ngươi phát hiện, như vậy, phải như thế nào tìm, cũng hẳn do ngươi để hoàn thành mới được. Ngô Thần trợn mắt một cái, làm nửa ngày, nguyên lai, cái lão gia hòa này còn không hết hy vọng, còn đem chủ ý cho đánh ở trên người hắn. Lão gia hòa, chuyện này ngươi mời Cao Minh khác đi, ta không có năng lực làm. Ngô Thần khoát khoát tay, hắn năng lực mình như thế nào, hắn hết sức rõ ràng, có thể may mắn nhìn thấy Nại Hà Kiều, đây đã là vạn hạnh, chớ đừng nói chi là tìm tới nó, đó là căn không có khả năng. Thổ Hành Tôn đạo, thật không giúp, không phải là không giúp, mà là không có năng lực làm. Ngô Thần hai tay bao bọc, hắn đúng là không có năng lực làm, vậy cũng tốt, nếu như vậy, vậy ta còn đi mời dị tộc đến giúp đỡ đi. Thổ Hành Tôn cũng là khoát khoát tay, nói như vậy, lão gia hòa, người điên ấy ư, mời dị tộc đến giúp đỡ. Ngô Thần chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn Thổ Hành Tôn, cái lão gia hỏa này, điên không phải là, mời dị tộc đến giúp đỡ, đây chẳng phải là rõ ràng để cho dị tộc thực lực lớn mạnh sao? Thổ Hành Tôn nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, lão gia hòa, ngươi không giúp, mà chính ta lại không có năng lực làm, trừ đi mời dị tộc, ta còn có thể có biện pháp gì? Ta tin tưởng, nếu như dị tộc biết Nại Hà Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Ngô Thần hung hăng nhìn chằm chằm Thổ Hành Tôn, hắn dám đánh cuộc, cái lão gia hỏa này là cố ý nói như vậy. Một bên Thuấn Nhan nhưng là gấp, nàng nhìn Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi liền ra tay đi, Nại Hà Kiều là thần vật, muốn là chúng ta có thể có được, như vậy, chúng ta đối phó dị tộc liền muốn nhiều một phần phần thắng. Về phần Thổ Hành Tôn nói mời dị tộc đến giúp đỡ, đây là khẳng định không thể tin, Thổ Hành Tôn làm người chính trực, minh biện thị phi, không cần nghĩ cũng biết, hắn là chắc chắn sẽ không đem sự tình tiết lộ cho dị tộc. Nói như vậy, đối với chính hắn cũng không có chỗ tốt gì. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, chỉ một dựa vào ta cá nhân chi lực, đúng là không có năng lực làm, trừ phi các ngươi có thể giúp ta, hợp ba người chúng ta lực lượng, nhìn xem có thể hay không đem Nại Hà Kiều cho lấy ra đi. Thổ Hành Tôn đạo, một điểm này nhi là không có vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi, ta cũng thế. Thuấn Nhan gật đầu, Ngô Thần là nàng người yêu, nàng tự nhiên là chút nào vô điều kiện đi trợ giúp hắn. Tốt lắm, ta hết sức thử một lần. Ngô Thần hít sâu một hơi, vô luận thành bại hay không, hắn cũng phải đi thử một lần. Dù sao, Nại Hà Kiều là một kiện thần vật, có năng lực thần kỳ, một khi lấy được, bọn họ đối phó dị tộc, lại phải nhiều một phần phần thắng. Ngô Thần lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hơi nhắm mắt lại, vận chuyển không gian chi lực, lại lần nữa tiến hành dò xét. Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan hai người thấy vậy, biết hắn đã là bắt đầu hành động, cũng là không nói gì nữa, lẳng lặng đứng ở một bên, mật thiết chú ý hắn, một khi yêu cầu bọn họ xuất thủ, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, hiệp giúp hắn một tay, đem Nại Hà Kiều cho làm ra. Ngô Thần chìm vào tự mình trong ý thức, thể nội lực lượng xông ra, phân bắn mở ra, dâng trào năng lượng, chấn động mà ra, quán thâu vào không gian xung quanh bên trong, lại lần nữa cảm ứng không gian xung quanh, cảm ứng Nại Hà Kiều tồn tại. Nại Hà Kiều, chính là thiên địa thần vật, người bình thường là căn không thấy được, nếu không phải hắn người mang không gian chi lực, có thể ngay cả hắn là như vậy không cách nào cảm ứng được đi. Không gian chi lực cuốn mà ra, phân tán tứ phương, năng lượng cường đại, tác dụng ở không gian xung quanh bên trong. Không gian chi lực đối với không gian loại vật này, là có rất có thiện cảm biết hiệu ứng, rất nhanh, Ngô Thần liền thấy, không gian xung quanh bắt đầu phát sinh vạn vẹo, không biết có phải hay không là lúc trước kinh nghiệm ở. Lần này vạn vẹo tốc độ cũng là phi thường nhanh, dùng không bao lâu, Ngô Thần trước mắt không gian liền phát sinh biến hóa, biến thành trước hắn sở chứng kiến một nơi không gian, muốn nhìn thấy Nại Hà Kiều, giờ khắc này, Ngô Thần tâm bắt đầu sợ hãi, Nại Hà Kiều, đây chính là thiên địa thần vật, thập phân hiếm thấy đồ vật, đối với người thường mà nói. Đừng bảo là nắm giữ, coi như nhìn cũng không có xem qua, hắn có thể nhìn thấy Nại Hà Kiều, đây đã là không biết có may mắn dường nào, chỉ bất quá, lần này, Ngô Thần sở chứng kiến, cũng không phải là lúc trước địa phủ không gian, đập vào mi mắt là một áng mây, ở nơi này một áng mây bên trong, có ánh sáng đang lóng lánh, loại này ánh sáng, giống như là lôi đình một dạng tan vỡ vân thải, đi tới trong cuộc sống, nơi này là địa phương nào? Nhìn chỗ này, Ngô Thần ánh mắt lộ ra mê muội, hắn này hai lần trước cảm ứng, cũng không có phát hiện chỗ này. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, lần này hắn sở chứng kiến địa phương, có lẽ không phải là địa phủ không gian, chợt, trong lòng của hắn đại chấn, nếu như nơi này không phải là địa phủ, như vậy, Nại Hà Kiều lại ở chỗ này ấy ư, không quá thực tế, chờ một chút, Vân Thải, Ngô Thần đưa ánh mắt cố định hình ảnh ở nơi này một áng mây trên. Một áng mây, nhìn qua giống như là một trận cầu vòng kiều như thế. Sừng sững ở vùng thế giới này giữa, kiều, cầu vòng kiều, Ngô Thần đột nhiên có một thập phân lớn gan suy đoán. Một cây cầu. Chẳng lẽ chính là trong tin đồn Nại Hà Kiều? Chương 1990, thánh cấp năng lượng. Nại Hà Kiều dài như vậy, nhìn một vân thải, Ngô Thần cảm thấy rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong tin đồn Nại Hà Kiều, cuối cùng bộ dáng như vậy, cái này cùng hắn thật sự cho là Nại Hà Kiều, vậy đơn giản là thiên xoa vạn biệt. Bất quá, Ngô Thần cũng chưa từng đi hỏi Nại Hà Kiều kết quả hình dạng thế nào. Bởi vì hắn bây giờ yêu cầu làm, đó chính là đem Nại Hà Kiều cho lấy ra, bực này thiên địa thần vật, có năng lực thần kỳ, nếu là cứ như vậy bị dìm ngập ở chỗ này, đó nhất định chính là phí của trời. Nhưng là, Ngô Thần cũng biết, muốn đem Nại Hà Kiều cho lấy ra, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì Nại Hà Kiều là thần vật, có không thể tầm thường so sánh lực lượng, mà hắn thực lực bây giờ, mới chỉ là chân thần cảnh hậu kỳ, như vậy tu vi và thực lực, đối với tu sĩ mà nói, kia đúng là thập phần cường đại, bất quá đối với Nại Hà Kiều như vậy thần vật, có đủ hay không nhìn còn rất khó nói, cho nên, Ngô Thần phải đem hết toàn lực đi thử một chút, nhìn nhìn có thể thành công hay không, hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển không gian chi lực. Bắt đầu câu thông Nại Hà Kiều, không gian chi lực, chính là trên cái thế giới này thần kỳ nhất hai đại lực lượng một trong. Có thần kỳ vô cùng hiệu lực, nếu như ngay cả loại lực lượng này cũng đối với Nại Hà Kiều sinh ra không tác dụng. Như vậy, Ngô Thần liền thật không nghĩ tới những biện pháp khác có thể đem Nại Hà Kiều cho thu. Rất nhanh, Nại Hà Kiều thì có phản ứng, một cổ kỳ dị ba động, từ Nại Hà Kiều bên trong phát ra đến, loại ba động này rất là kỳ lạ, Ngô Thần trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng là... hắn không có quá nhiều lo lắng cái vấn đề này, bởi vì hắn bây giờ điều quan trọng nhất hay lại là câu thông Nại Hà Kiều. Đem nó cho làm được, vận chuyển không gian chi lực, bao quanh Nại Hà Kiều, lực lượng khổng lồ sử dụng được, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, Ngô Thần thử nhìn một chút, có thể hay không trước tu phục Nại Hà Kiều, nếu như có thể tu phục Nại Hà Kiều. Như vậy, hắn muốn đem nó cho làm được lời nói, tương đối mà nói liền dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng là, để cho Ngô Thần cảm thấy thất vọng là, vô luận hắn thế nào sử lực, vô luận hắn thế nào câu thông. Đều không cách nào đối với Nại Hà Kiều sinh ra tác dụng. Nại Hà Kiều liền sừng sững ở nơi đó, không nhúc nhích, đảm nhiệm Ngô Thần như thế nào xử lực, chính là bất động chút nào. Hơn nữa, làm Ngô Thần lực lượng dưới vào đến Nại Hà Kiều trung tâm thời điểm. Nhưng là phát hiện, từ bên trong truyền tới một cổ cường đại năng lượng, kia một loại năng lượng, mênh mông cực kỳ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, ở loại năng lượng này trước mặt, hắn giống như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Đây là lực lượng gì? Ngô Thần nằm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này Nại Hà Kiều bên trong, vẫn còn có một cổ cường đại như thế năng lượng, mà một loại năng lượng, vượt qua xa hắn, ở loại năng lượng này chống đỡ bên dưới, hắn căn bản không hề biện pháp tiến vào Nại Hà Kiều khu vực nòng cốt đi. Mà một cái vấn đề khác, cũng là Ngô Thần phải suy tính một chút, đó chính là một loại năng lượng, đến tột cùng là thuộc về Nại Hà Kiều kèm theo đâu rồi? Hay lại là thuộc về người khác năng lượng, nếu như nói thuộc về Nại Hà Kiều kèm theo, đó còn dễ nói một chút, hắn còn có thu phục Nại Hà Kiều khả năng. Nếu như là người khác năng lượng, vậy thì tương đối khó làm, bởi vì loại tình huống đó liền tỏ rõ, Nại Hà Kiều có thể là có chủ vật. Ngô Thần năng lượng nhanh chóng từ trên người Nại Hà Kiều lui ra ngoài. Mở mắt, như vậy, lão gia hỏa, nhìn thấy Ngô Thần tỉnh lại, Thổ Hành Tôn liền vội vàng hỏi, Ngô Thần đạo, ta ở Nại Hà Kiều trên người cảm ứng được một loại vô cùng cường đại năng lượng. Kia một loại năng lượng, ngăn cản ta lực lượng tiến vào, để cho ta căn không có biện pháp câu thông Nại Hà Kiều. Năng lượng cường đại, mạnh bao nhiêu? Thổ Hành Tôn cảm thấy mừng rỡ. Ngô Thần lại lần nữa nhìn thấy Nại Hà Kiều, vậy thì chứng minh, trong này toàn bộ thần vật, thật là Nại Hà Kiều, Ngô Thần đạo, theo ta suy đoán, ít nhất là thánh cấp, đây là thật thần cảnh đệ lục cảnh, cũng chính là thánh thần cảnh, loại này cấp bậc năng lượng, đã là vượt qua xa bọn họ, cho dù là bọn họ tam giả cộng lại, cũng không thể ngăn cản được, ngươi nói cái gì, thánh cấp, Thổ Hành Tôn miệng run một cái, thánh cấp, so sánh với hắn mà nói, đơn giản là khác biệt trời vực, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nếu là thả ra ngoài, toàn bộ phù diêu đại thế giới cũng sẽ không chịu nổi một loại năng lượng cường đại. Bị lộng được tan tành, Thuấn Nhan cũng là sắc mặt hoàn toàn biến hóa, thánh cấp loại này cấp bậc cường giả, nhìn tổng quát bây giờ vũ trụ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả siêu cấp, tươi mới có người có thể chiến thắng loại này cấp bậc cường giả. Thực lực thập phân kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng, có bậc này cấp bậc năng lượng ở, bọn họ muốn đem Nại Hà Kiều cho bắt vào tay, còn có hy vọng sao? Nhìn một chút Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan, Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, ta bây giờ cần các ngươi phải lực lượng, hết sức thử một lần, xem có thể hay không đem Nại Hà Kiều cho làm ra. Nại Hà Kiều bên trong năng lượng rất mạnh, muốn thông qua phương thức câu thông, đó là không nghĩ ra, cho nên, hắn chỉ có vận dụng lực lượng cường đại, vượt qua bên trong kia một loại năng lượng cường đại, trực tiếp đem Nại Hà Kiều cho lấy ra. Đây cũng là một loại phương pháp, chính là không biết Nại Hà Kiều bên trong kia một loại năng lượng thái độ là như thế nào. Nếu như nói nó muốn ngăn cản hắn, như vậy, hắn cũng không sao biện pháp, được. Chúng ta lập tức đem lực lượng chuyển vận cho ngươi, Thuấn Nhan cùng Thổ Hành Tôn hai người không có ý kiến. Bây giờ, bọn họ và Ngô Thần là cùng một cái chỉnh thể, đều hy vọng có thể đem Nại Hà Kiều cho lấy ra. Chỉ cần có thể thật phát hiện điểm này nhi, cho dù là để cho bọn họ hao hết tất cả lực lượng, bọn họ cũng sẽ không có nửa chút do dự. Hai người một tả một hữu, giơ tay lên, đặt ở Ngô Thần trên người, vận chuyển lực lượng, đem tất cả lực lượng toàn bộ cho dưới vào đến Ngô Thần trên người. Lấy được hai người lực lượng quán thâu, đặc biệt là Thổ Hành Tôn, hắn là một gã thần quân cảnh cường giả, có lực lượng là phi thường khổng lồ, hắn có thể đo tiến vào Ngô Thần trên người, sức nữa đưa hắn đè suy sụp, cũng may hắn tu đi vũ kỹ là Bất Diệt Kim Thân Quyết. Cộng thêm thượng hắn hiện tại thân thể thuộc về là Long tộc thân, vô cùng cứng rắn, Thổ Hành Tôn lực lượng vào trong thân thể, ngược lại miễn cưỡng có thể thừa nhận được đi xuống. Nhìn hai người đã hành động, Ngô Thần cũng là không nói cái gì, bắt đầu chính mình hành động, không gian chi lực thấm ra, dưới vào đến không gian xung quanh bên trong, lại lần nữa cảm ứng Nại Hà Kiều chỗ. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được Nại Hà Kiều, lần này với trước như thế, hay lại là vân thải hình thức, sừng sững ở bên trong không gian này, sáng mờ vạn đạo, thủy thải xuất hiện, đây chính là Nại Hà Kiều sao? Bởi vì năng lượng quán thâu, bây giờ ba người, chờ như vậy nhất thể, Ngô Thần có thể nhìn thấy Nại Hà Kiều chỗ. Thổ Hành Tôn cùng Ngô Thần hai người cũng là đồng dạng có thể. Bất quá, bọn họ là lần đầu tiên thấy Nại Hà Kiều, bị nó cho rung động đến. Nguyên lai, trong tin đồn Nại Hà Kiều, chính là chỗ này sao một loại dáng vẻ. Chương 1991, thất bại, Ngô Thần không có nói gì, vận chuyển không gian chi lực, bao quanh Nại Hà Kiều. Lần này, hắn không phải muốn đi với Nại Hà Kiều câu thông, mà là trực tiếp vận dụng năng lượng khổng lồ, đem Nại Hà Kiều từ ngoài ra một vùng không gian bên trong cho làm ra. Nhưng là, Nại Hà Kiều sức nặng, là hết sức kinh người. Cho dù là bây giờ Ngô Thần, vận chuyển không gian chi lực, tác dụng ở phía trên, đều là vẫn không nhúc nhích, căn chính là không làm gì được, không hổ là thần vật, Ngô Thần âm thầm thán phục, hắn biết, Nại Hà Kiều không phải là dễ dàng như vậy lấy ra. Bây giờ nhìn một cái, quả thật là như vậy, mà đúng lúc này, càng cường đại hơn năng lượng, dưới vào đến trên người hắn, khiến cho cả người hắn đều là run rẩy, thân thể suýt nữa không nhịn được, hoàn toàn nát bấy xuống, trong cơ thể Bất Diệt Kim Thân Quyết tự động vận hành. Kim quang óng ánh, bộc phát ra khắp toàn thân hắn, khiến cho hắn thân thể trở nên giống như thép, như sắt thép cứng rắn. Nhờ vào đó tới chứa trong cơ thể nhiều hơn tới năng lượng khổng lồ. Có Bất Diệt Kim Thân Quyết ở, Ngô Thần thân thể cảm giác mới là thoáng còn dễ chịu hơn một ít. Sau đó, hắn đem một cổ năng lượng cho chuyển tới trên cầu Nại Hà mặt. Bao quanh Nại Hà Kiều, lại lần nữa bắt đầu thu công việc, ở khổng lồ như thế năng lượng dưới tác dụng, một hồi nữa, Nại Hà Kiều rốt cục thì có một chút động tĩnh. Thấy vậy, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, nếu Nại Hà Kiều sinh ra động tĩnh, như vậy, bọn họ liền có thể có hy vọng đem nó cho thu ra. Gia tăng kinh lực, Ngô Thần đối với Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan hai người truyền âm. Hai người sau khi nghe được, không có nói gì, vận chuyển lực lượng, đem tự thân lực lượng toàn bộ đưa vào Ngô Thần trên người. Bây giờ, Nại Hà Kiều đang lúc bọn hắn trước mắt, bọn họ là nhất định phải đem nó cho thu đến, lấy được hai người liên tục không ngừng lực lượng quán thâu. Ngô Thần cũng không có chút gì do dự, khổng lồ không gian chi lực, liên tục không ngừng đưa vào Nại Hà Kiều trên người, muốn đem nó cho Na Di ra. Ở khổng lồ như thế năng lượng truyền vào bên dưới, Nại Hà Kiều động tĩnh cũng là càng ngày càng lớn, đã là phát sinh rõ ràng run rẩy, từng cổ một năng lượng khổng lồ từ trong đó lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, mau ra đây đi. Nhìn Nại Hà Kiều, ba người đều là cười lên, bọn họ lần hành động này mục đích là vì thu phục Nại Hà Kiều, bây giờ bọn họ mục tiêu rốt cuộc phải thực hiện, lại nơi nào có thể không vui đây. Nhưng là mọi người ở đây lòng tin tràn đầy thời điểm, đột nhiên một cổ siêu cường năng lượng từ trên người Nại Hà Kiều lao ra. Một cổ năng lượng, thập phân thật lớn, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng nhanh chóng cuốn mà ra. Chấn động mở ra, vô cùng thật lớn, Ngô Thần gương mặt đại biến, nhìn thấy một cổ năng lượng, là hắn biết, chính mình sớm chút thời gian lo lắng vấn đề, đã là xuất hiện, tốt năng lượng cường đại, Thuấn Nhan cùng Thổ Hành Tôn hai người sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Một cổ năng lượng, thật là quá mức khổng lồ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nếu như bọn họ đoán không tệ, một cổ năng lượng khổng lồ, chắc là trước hắn cảm ứng đến kia một cổ cường đại năng lượng. Một cổ năng lượng khổng lồ lao ra, Ngô Thần không gian chi lực trong nháy mắt tan vỡ, năng lượng thật lớn, chấn động mà xuống, lúc này đem hắn cho rung ra đi. A, a, a, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, ở Ngô Thần bị đánh lén thời điểm, Thổ Hành Tôn cùng Thuấn Nhan cũng là được làm liên lụy. Bị trực tiếp đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, bị cực lớn tổn thương, còn bà nó, Ngô Thần nằm trên đất, nặng nề thở dốc, thánh cấp năng lượng, không phải chuyện đùa, cho dù là bọn họ. Tất cả đều là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho chấn thương, từ tu di giới tử bên trong lấy ra một bó to đan dược. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền đem đan dược cho uống bụng, đáng sợ năng lượng, chấn động mở ra, chữa trị thương thế trên người. Đan dược, đây là vô luận người nào cũng phải, cho dù là chân thần cảnh cường giả, kia cũng giống như vậy. Dùng đan dược sau, Ngô Thần tình huống thân thể tốt hơn nhiều chút, hắn chống đỡ khởi thân thể, từ dưới đất ngồi dậy đến, sau đó nhìn về phía Thuấn Nhan, ôn nhu hỏi, Thuấn Nhan, ngươi thế nào, yếu bất yếu khẩn, ba người bọn họ bên trong, chính là Thuấn Nhan tu vi yếu nhất, mới là thật thần cảnh sơ kỳ, mấy năm nay, nàng mặc dù cũng là đang cố gắng tu hành, nhưng bởi vì không có cơ may lớn gì, cho nên tu vi tăng lên rất chậm, thực lực đạt tới chân thần cảnh sau, muốn tăng lên chính mình tu vi và thực lực, kia là phi thường không dễ dàng, cho dù là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đặc thù linh thể nhân vật như vậy, cũng là rất khó tăng lên một cấp, cần phải hao phí đại lượng thời gian và tử lượng cao thiên tài địa bảo, mới là có thể thành công. Dưới tình huống này, Kỳ Ngộ liền lộ ra vô cùng trọng yếu, nói cách khác Ngô Thần, hắn mặc dù có thể đột phá đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, cũng là bởi vì hắn nắm giữ Kỳ Ngộ, bằng không, hắn bây giờ tu vi, không chừng cũng với Thuấn Nhan như thế, hay là thật thần cảnh sơ kỳ đây, ta không sao, Thuấn Nhan lắc đầu một cái, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, bất quá, nàng cũng dùng qua đan dược, cho nên, vấn đề hẳn không phải là rất lớn, ngươi cẩn thận một chút, không nên để cho thương thế tăng thêm, Ngô Thần dặn dò một câu, Thuấn Nhan gật đầu một cái, không còn nhiều lời, chuyên tâm trị liệu thương thế trong cơ thể, ui ui ui, lão gia hỏa, ngươi làm sao lại chỉ quan tâm nữ nhân ngươi, sao không quan tâm ta à, thổ hành tôn đạo, nghe lời này một cái, Ngô Thần hổ trừng mắt một cái, đạo, lão gia hỏa, ngươi tại sao còn không chết đâu rồi, ngươi sớm một chút chết đi, lão này, lại dám bắt hắn với Thuấn Nhan tương đối, hai người bọn họ giữa, có tương đối cơ điều kiện sao, lòng người không cổ a. Thổ hành tôn lắc đầu thở dài, Ngô Thần trợn mắt một cái, lại cũng không nói gì nhiều, bây giờ, hắn phải cân nhắc vấn đề, là như thế nào thu Nại Hà Kiều, đây mới là lớn nhất điểm khó khăn, bởi vì Nại Hà Kiều trên người một cổ siêu cấp năng lượng cường đại. Kia một cổ năng lượng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là ba người bọn họ liên hợp lại, cũng không là đối thủ, lại tới mấy cái đánh Nại Hà Kiều chủ ý. Đang lúc này, một cái kỳ dị thanh âm, từ trong không gian truyền tới, vọng về trong cái không gian này, như cùng là sóng lớn một dạng cuồn cuộn không ngừng. Ba người dọa cho giật mình, thanh âm này lộ ra một loại năng lượng cường đại, là có nào đó thần kỳ ma lực, nếu là chân thần cảnh bên dưới người, chỉ sợ nghe được cái này thanh âm, cũng là muốn bị động chết. Người nào? Thổ hành tôn ngẩng đầu lên, tức giận hét lớn, tìm nguồn thanh âm, một cái tiểu tiểu thần quân, liền dám đánh Nại Hà Kiều chủ ý. Cái thanh âm kia lạnh rên một tiếng, lộ ra cực kỳ khinh thường. Nghe vậy, thổ hành tôn gương mặt trầm xuống, cũng không có tức giận, mà là ở duy tư nguồn thanh âm, kết quả là từ nơi nào tới. Chương 1992, nhân vật thần bí. Ngô Thần đứng lên, nhìn bốn phía một cái không gian, đạo, dám hỏi các hạ nhưng là Nại Hà Kiều bên trong thánh cấp năng lượng người có. Ở chỗ này, trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có Nại Hà Kiều, mà ở Nại Hà Kiều bên trong, có một cổ dị đoan năng lượng cường đại, cái loại năng lượng này, vượt qua xa bọn họ, cho dù là bọn họ những người này toàn bộ liên hợp lại, đều không phải là đối thủ, vì vậy, hắn kết luận, thanh âm này với vẻ này năng lượng khổng lồ có nhất định quan hệ. Tiểu Hoa Hoa, từ chất người ngược lại không tệ, có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Cái thanh âm kia trầm giọng nói, đối với Ngô Thần rất là tán thưởng, không gian đại đạo, chính là thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong. Có thập phân uy lực kinh khủng, một khi tu vi tăng lên, tương hội có vô cùng đáng sợ lực sát thương. Hơn nữa, nhìn tổng quát toàn bộ trong thiên địa, có thể lãnh ngộ không gian đại đạo, đó cũng là lác đác không có mấy, cho dù là trí cao thần, cũng không nhất định dám nói mình là có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo. Ngô Thần đạo, không biết tiền bối tôn hiểu, có thể nắm giữ thánh cấp năng lượng người, ít nhất cũng là cường giả cấp thánh, loại này cấp bậc cường giả, có thập phân lực lượng kinh khủng, nếu như muốn ra tay với bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc chết, căn bản không hề nửa chút phản kháng lực lượng, lão phu tôn hiểu, không đề cập tới cũng được, Nại Hà Kiều, thậm chí còn tôn tà vật, các ngươi những người này, cũng không cần đụng chạm cho thỏa đáng, để tránh bị tà ác chi lực ăn mòn, trở thành địa ngục ác ma. Cái gì? Nghe được cái này, ba người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Nại Hà Kiều là thập đại thần vật một trong, có không thể tầm thường so sánh năng lực, mà bọn họ cũng là hy vọng tá trợ ở nó lực lượng, trợ giúp bọn họ đánh bại dị tộc, mà nay, lại có thể có người gọi Nại Hà Kiều là tà ác vật. Hơn nữa còn không phải bình thường tà vật, là chí tôn tà vật, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Thế nào, xem các ngươi dáng vẻ, không quá tin tưởng, thanh âm kia nói, thập đại thần vật bên trong, cũng có một ít tà ác vật ở bên trong, nghĩ đến các ngươi cũng biết, ác ma chai hoa cùng địa ngục chi hỏa đi, hai đại thần vật, bây giờ chính là tà vật, ma vật, ba người yên lặng, ác ma chai hoa cùng địa ngục chi hỏa, hai đại thần vật, bọn họ dĩ nhiên là biết, bây giờ đã là rơi vào khác trong tộc, dị tộc đang từ hai đại thần vật bên trong liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, lớn mạnh thực lực của chính mình, sau đó sẽ tới tấn công bọn họ cái vũ trụ này, mưu toan khống chế bọn họ cái thế giới này. Nếu như từ góc độ này nhìn lên, nói hai đại thần vật là ma vật, vậy cũng một chút không có nói sai. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Ở thập đại thần vật bên trong, có không ít đều là chí tà, tới ma chi vật, một khi có người nghĩ tưởng nắm nó trong tay môn, cũng sẽ bị bọn họ tự thân mang theo lệ khí cho ma hóa. Từ đó hóa thành kinh khủng ác ma, Nại Hà Kiều chính là như vậy một món thần vật, lấy được nó, cố nhiên có thể đạt được một ít lực lượng cường đại cùng nghịch thiên năng lực. Nhưng là, một khi bị ma hóa, là sẽ đem những lực lượng này cùng năng lực cho vận dụng cho ác đường. Đối với vạn vật sinh linh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thuấn Nhan đạo, như vậy, tiền bối là đang trấn áp Nại Hà Kiều sao? Không sai, là ta đem Nại Hà Kiều cho phong ấn ở nơi này. Là vì không để cho vật này lại xuất hiện nhân thế. Để tránh nguy hại vạn vật cả đời, ba người cảm thấy kính nể. Đạo, tiền bối cao nghĩa, chúng ta mặc cảm, thanh âm kia nói, các ngươi những tiểu tử này, lần này các ngươi xông vào nơi này, ta lại bỏ qua cho bọn ngươi. Sau này, các ngươi không muốn tới nơi này nữa, cũng không cần đánh lại Nại Hà Kiều chủ ý, đánh nơi đó đến, trở về đến nơi đâu đi. Ba người liếc nhau một cái, với nhau trao đổi ý kiến, làm sao bây giờ, như bây giờ tử, nếu muốn bắt được Nại Hà Kiều, xem bộ dáng là không thể nào. Thổ hành tôn đạo, hắn mặc dù là thần quân, nhưng đối mặt loại này cường giả thần bí, hắn này một ít thực lực, căn liền không đáng chú ý, người ta không truy cứu bọn họ trách nhiệm cũng không tệ. Ngô thần đạo, nói tới sức mạnh, đó là khẳng định không được, cho nên, nếu muốn bắt được Nại Hà Kiều, còn cần dùng chi mới được, thế nào, Ngô thần, ngươi có biện pháp? Thổ hành tôn cùng Thuấn Nhan hai người đều là nhìn hắn. Ngô thần suy nghĩ một chút, đạo, cô thả thử một lần đi, tiền bối, không biết ngươi bây giờ nhưng là biết, đại quân dị tộc đã là tới, đang ở cổ động xâm phạm chúng ta một vùng vũ trụ không gian. Cái gì, dị tộc những thứ kia đập bể lại tới sao? Nghe được dị tộc hai chữ này, cho dù là âm thầm cái thanh âm kia cũng có vẻ hơi kích động. Dị tộc dã tâm, hắn là như vậy biết, vẫn luôn nghĩ tưởng tóm thâu bọn họ chư thiên vạn giới. Đem vạn vật sinh linh cũng nạp vì bọn họ nô bộc. Cùng bọn họ người lái. Ngô thần gật đầu, tiền bối, chúng ta chính là bởi vì dị tộc sự tình tới nơi này tìm thần vật. Hiện nay, khả năng chỉ có thần vật mới có thể đánh bại dị tộc. Tạo hóa thần đan, bởi vì dược liệu vấn đề, bây giờ chậm chạp không có biện pháp đi luyện chế, cơ thượng là không có gì hy vọng nào. Vì vậy, bọn họ bây giờ hy vọng có thể liền tìm tới một ít thần vật. Hy vọng tá trợ ở thần vật lực lượng, tới nay đánh bại dị tộc, thắng được lần này chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Lời tuy như thế, có thể Nại Hà Kiều loại vật này, cũng không cần khiến nó xuất thế cho thỏa đáng. Các ngươi không bằng đi tìm còn lại thần vật, tương đối thuần thánh thần vật, chỉ có những thần kia vật, đối với dị tộc bên kia ác ma chi hoa cùng địa ngục chi hỏa khắc chế lực đo lớn hơn. Ngô thần không nhịn được trợn mắt một cái, bọn họ bây giờ thật sự tìm cái gì, có thể không phải là cái gì trên đường chính khoai lang dài. Tùy ý có thể thấy, bọn họ hiện tại tìm đồ vật, nhưng là thần vật a, toàn bộ trong thiên địa đều hết sức hiếm thấy đồ vật. Người bình thường liền thấy cũng không thể thấy, bọn họ bây giờ là hao hết trăm ngàn cay đắng, mới là rốt cuộc ở chỗ này tìm tới một món. Tiền bối, thần vật vị trí, đa số ẩn núp, chúng ta phàm nhân, thấy một món cũng đã là vạn hạnh, còn lại càng nhiều thần vật, đó là nghĩ tưởng cũng không cần nghĩ. Cái thanh âm kia yên lặng, qua một lúc lâu mới nói, Nại Hà Kiều, nắm giữ cường đại lệ khí, đổi thành thần chủ cảnh, chí cao thần cấp bậc cường giả, có lẽ có thể trấn áp loại lực lượng này, nhưng là các ngươi, liền miễn đi, trước mắt ba người này, tu vi quá yếu, người mạnh nhất mới là thần quân cảnh cường giả, đem Nại Hà Kiều cho giao cho trong tay bọn họ. Nhất định không chịu nổi cái loại này cường đại lệ khí, đưa đến tàu hỏa nhập ma, cuối cùng chết oan uổng. Nghe vậy, ba người đều là ảm đạm, người này ý tứ, bọn họ minh bạch, chính là chê thực lực bọn hắn nhỏ yếu, không thể chịu đựng Nại Hà Kiều lực lượng, đối với chính bọn hắn thậm chí còn thiên hạ chúng sinh mang đến tai nạn. Như vậy, tiền bối nhưng là biết, như thế nào mới có thể khắc chế Nại Hà Kiều? Thuấn Nhan lại hỏi, thật vất vả mới thấy được một món thần vật, không có ai sẽ cam tâm buông tha, rời đi luôn. Ngô thần cùng thổ hành tôn cũng giống như vậy. Không muốn buông tha Nại Hà Kiều, chương 1993, hỗn độn bí mật. Nại Hà Kiều, là trời đất thần vật, thế gian khó gặp, nếu muốn khắc chế, nói dễ vậy sao, thập đại thần vật, đều có mỗi người nghịch thiên năng lực, nếu muốn khắc chế, nói dễ vậy sao, cho dù là thần chủ cảnh, chí cao thần cấp bậc cường giả, cũng chỉ là bằng vào lực lượng cường đại, mới là có thể cưỡi thần vật, không dám nói hoàn toàn nắm giữ. Nếu là thuần thánh thần vật, đó còn dễ nói, dù sao, loại này thần vật lực lượng chính là thuộc về công chính năng lượng. Sẽ không cho người mang đến bao lớn gánh nặng, nếu như gặp lệ khí quá nặng thần vật, thí dụ như nói Nại Hà Kiều, ác ma chi hoa, địa ngục chi hỏa này chủng loại hình thần vật, vậy thì hết sức phiền toái, hơi chút không cẩn thận, liền sẽ gặp phải thần vật cắn trả, tự thân xa vào, biến hóa làm ác ma, từ đó vĩnh viễn không xoay mình đường sống. Nghe vậy, ba người đều cảm thấy rất là thất vọng, chẳng lẽ, thần vật liền thật cường đại như vậy, không có thứ gì có thể khắc chế sao? Đang lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, bất quá. Cũng không phải không có biện pháp chút nào, Ngô thần ánh mắt sáng lên, hỏi, tiền bối, có biện pháp gì, nếu như có thể tìm tới khắc chế Nại Hà Kiều biện pháp. Như vậy, bọn họ liền có thể sao chép một chút, dùng để đối phó dị tộc trong tay ác ma chi hoa cùng địa ngục chi hỏa. Chỉ cần có thể khắc chế trong tay bọn họ thần vật. Như vậy, dị tộc thực lực cũng liền sau đó suy yếu rất nhiều. Thanh âm kia nói, thần vật có cực kỳ nghịch thiên năng lực, nếu muốn khắc chế, cũng chỉ có thần vật mới được. Ba người liếc nhau một cái, lời này, với không nói không sai biệt lắm, bọn họ tìm thần vật, thân là vì đối phó dị tộc trong tay thần vật, nếu quả thật là lời như vậy, bọn họ muốn đối phó dị tộc, nhất định phải tìm hai món hoặc là trở lên thần vật mới được. Nhưng là, thần vật ở thế giới này gian thân là thuộc về vật hiếm thấy. Thế gian khó tìm, nếu muốn tìm được dù là một món, đều không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là tìm tới càng nhiều thần vật. Hơn nữa, bọn họ tìm thần vật, dị tộc bên kia khẳng định cũng đồng dạng là tìm thần vật. Bọn họ cũng giống vậy biết, thần vật lực lượng, bọn họ cũng ở đây tìm càng nhiều thần vật, lấy lớn mạnh chính mình lực lượng, sau đó tá trợ ở thần vật lực, đem bọn họ chư thiên vạn tộc cũng cho đánh bại, tiến tới nô dịch toàn bộ thế gian hết thảy sinh linh. Ở trên thế giới này, có một loại thần vật, có lực lượng, là áp đặt toàn bộ thần vật trên, ở nơi này cái thần vật trước mặt, còn lại thần vật cũng lộ ra là ảm đạm phai mờ. Cho dù là thần thụ, kia cũng giống vậy, có thể không chút nào khen nói, cho dù là còn lại cửu đại thần vật lực lượng cộng lại. Cũng đều không phải là món này thần vật đối thủ, cái thanh âm kia đột nhiên lại nói, ba người khiếp sợ, cái gì thần vật a, lại lợi hại như vậy, liền còn lại cửu đại thần vật cộng lại cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ là, tiền bối nói, sẽ không phải là thời gian lòng chứ? Thanh âm kia nói, chính là thời gian lòng, có thể nói là toàn bộ thần vật bên trong thần bí nhất một loại thần vật. Bởi vì này một loại thần vật tồn tại, vẫn luôn là một điều bí ẩn, bởi vì chưa từng có ai từng thấy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua món này thần vật. Liền liền thượng cổ thời đại, cũng chưa từng xuất hiện, chớ đừng nói chi là cái thời đại này, tiền bối chẳng lẽ biết thời gian lòng ở địa phương nào? Nếu quả thật có thể tìm được thời gian lòng, như vậy, dị tộc căn liền không coi vào đâu, dễ như trở bàn tay liền có thể tát, không phí nhiều sức, thời gian lòng ngay tại hỗn độn thiên trong sông, ba người sững sốt, hỗn độn thiên hà, đây có thể nói là toàn bộ trong thiên địa thần bí nhất địa phương. Kết quả có tồn tại hay không, đều là một điều bí ẩn, tiền bối biết hỗn độn thiên hà ở địa phương nào? Không biết. Cái thanh âm kia rất dứt khoát nói, ba người có chút thất vọng, hỗn độn thiên hà, không hổ là vũ trụ gian tối địa phương thần bí, liền bực này tồn tại cũng không biết ở địa phương nào. Trong đồn đãi, hỗn độn thiên hà, chỉ có ở thời đại thay nhau thời điểm mới phải xuất hiện. Thời điểm khác, căn sẽ không xuất hiện, cho dù là đại đế, cũng không thể tìm tới hỗn độn thiên hà. Thời đại thay nhau, như thế nào thời đại thay nhau? Ba mắt người sáng choang, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên nghe nói có liên quan hỗn độn thiên hà sự tình. Thanh âm kia nói, thời đại thay nhau, chỉ là một thời đại chấm dứt, thời đại mới đến, khoảng thời gian này, ở khoảng thời gian này bên trong, sẽ bộc phát ra hiếm thấy trên đời đại kiếp, kia chính là thiên nhân ngũ suy, đây là vũ trụ gian tối đại kiếp số, là tất cả sinh linh chung nhau kiếp nạn, ở đó chờ kiếp nạn bên dưới, toàn bộ vũ trụ cũng lâm vào trong hỗn loạn, căn không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thực lực cường hãn, liền thiên địa cũng không làm gì được cường giả cái thế, mới có thể sẽ ở thiên nhân ngũ suy bên trong còn sống sót, còn lại nhỏ yếu người. Toàn bộ đều sẽ chết mất, cũng liền ở thời điểm này, trong tin đồn hỗn độn thiên hà mới phải xuất hiện, những chí cường giả đó sẽ tiến vào hỗn độn thiên trong sông. Thăm dò hỗn độn thiên hà bí mật, nhưng là, bọn họ chuyến đi này, thường thường chính là vĩnh biệt, từ nay về sau, không có ai biết bọn họ tung tích, cũng không người nào biết bọn họ sinh tử, ba người đều là sững sốt, đặc biệt là Thuấn Nhan, nàng chính là Thuấn Đế sau, ở thượng cổ thời đại, Thuấn Đế nhưng là đệ nhất đại đế, tu vi tuyệt thế. Tạo hóa chọc trời, nhưng bây giờ là tan biến không còn dấu tích, dựa theo người này thật sự miêu tả như vậy, nàng tổ tiên hẳn là tiến vào hỗn độn thiên trong sông, cho nên mới biến mất không thấy gì nữa. Ai, với các ngươi kéo nhiều như vậy, ta cũng không kéo, các ngươi hay lại là quên mất Nại Hà Kiều đi, món đồ này, không phải là các ngươi có thể cưỡi. Ngô Thần Đạo, tiền bối, ngươi không để cho chúng ta thử một lần, lại nơi nào có thể biết chúng ta liền cưỡi không thì sao? Ta nghe qua một câu trả lời hợp lý, đó chính là thần vật là cần phải có duyên người mới có thể cưỡi. Vì sao ngươi sẽ không để cho chúng ta thử một chút? Xem chúng ta kết quả có thể hay không cưỡi được Nại Hà Kiều đây? Thanh âm kia nói, tiểu Hoa Hoa, ngươi lĩnh ngộ không gian đại đạo, thiên tư vô hạn, cho dù là không có Nại Hà Kiều, đó cũng là có thể trở thành đệ nhất chí cường giả. Thậm chí nếu muốn bước ra kia một bước cuối cùng, thành tựu chí tôn đại đế, kia cũng không phải là không thể, cần gì phải là Nại Hà Kiều mà tự hủy tương lai đây? Không gian chi lực, không gian đại đạo, là cả vũ trụ gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đồ vật một trong. Khó khăn kia đứng sau thời gian đại đạo, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ giữa, có thể lãnh ngộ loại này đại đạo, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Ngô Thần có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, kia đó là có thể chứng minh hắn thiên tư, người như vậy, hắn quả thực không hy vọng hắn là Nại Hà Kiều khó khăn. Trở thành địa ngục ác ma, vĩnh viễn gặp thế nhân phỉ nhổ, Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, tiền bối ý tứ, vãn bối minh bạch, bất quá, này nhất thời không phải là kia nhất thời, dị tộc bây giờ chính đại cử binh xâm lấn, ngay cả cực phẩm tạo hóa thần đan đều có thể đã lấy ra. Chúng ta yêu cầu thần vật lực lượng đi đối phó dị tộc. Giải cứu chư thiên chúng sinh, chương 1994, Nại Hà Kiều hiện thế. Ngươi nói cái gì, cực phẩm tạo hóa thần đan? Cái thanh âm kia khiếp sợ vạn phần, hắn tự nhiên biết cực phẩm tạo hóa thần đan, kết quả này là vật gì? Trong tin đồn có thể để người ta bước ra một bước cuối cùng, thành đại đế tuyệt thế đan dược, một khi bị chí cao thần lấy được, như vậy, hắn liền đem có thể trở thành đại đế. Đại đế, đây có thể nói là toàn bộ vũ trụ gian người mạnh nhất. Không có người có thể cùng với chống đỡ được, ở cấp bậc đại đế lực lượng trước mặt, cái gọi là thần chủ cảnh cường giả, cái gọi là chí cao thần, đều là không chịu nổi một kích, chỉ có đại đế mới thật sự là chúa tể. Từ này cái kỷ nguyên thời đại tới nay, đại đế đã là thành tuyệt sướng, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ gian, có bao nhiêu thiên tư trác tuyệt người, bọn họ cũng không có năng lực đi đánh vào một bước cuối cùng. Thành là chân chính đại đế, Ngô Thần gật đầu, đúng, chính vì vậy, chúng ta mới nóng lòng tìm thần vật, hy vọng có thể tá trợ ở thần vật lực lượng, đánh bại dị tộc, cứu vãn chư thiên vạn giới sinh linh ở tại thủy hỏa giữa. Mong rằng tiền bối có thể tác thành, dị tộc viên kia cực phẩm tạo hóa thần đan, cùng hắn là cởi không quan hệ, hắn có trực tiếp tính trách nhiệm, vì vậy, hắn nhất định phải tìm tới đánh bại dị tộc biện pháp. Mà thần vật tồn tại, sẽ để cho hắn nhìn thấy hy vọng, nếu như bọn họ có thể tìm kiếm được càng nhiều thần vật, liền có thể thừa dịp dị tộc còn chưa có xuất hiện đại đế trước, đem dị tộc cho hoàn toàn đánh bại, sau đó hủy diệt viên kia đan dược, để cho dị tộc vĩnh viễn cũng tạo không ra cấp bậc đại đế cường giả siêu cấp. Cái thanh âm kia yên lặng, hắn không nghĩ tới, chuyện bây giờ lại nhưng đã là nghiêm nghị đến như vậy một loại trình độ. Dị tộc cường đại, hắn là tự nhiên biết, cho dù là chí cường long tộc, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, bọn họ mới là có can đảm đi khơi mào cấp bậc vũ trụ đại chiến. Nếu muốn tóm thâu toàn bộ chư thiên vạn giới, chúa tể vạn vật sinh linh, ở cường đại như thế dưới thực lực, nếu như lại để cho bọn họ bên kia người bước ra một bước cuối cùng, thành đại đế, như vậy, dị tộc thực lực tương hội tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Đạt tới một loại chưa từng có mức độ, bây giờ thời đại, là một cái vô đế thời đại, không người nào có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân chính đại đế, về phần những thượng cổ thời đại đó đại đế. Bọn họ sớm liền tiến vào hỗn độn thiên trong sông, biến mất không thấy gì nữa, cơ tượng là không có khả năng lại xuất hiện, vì vậy, dị tộc kia một tên đại đế, đem là tuyệt đối nhân vật vô địch, không người nào có thể chiến thắng, hiện nay tình thế như thế, có lẽ, chỉ có thiên địa thần vật mới là có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Không phải là ta không muốn đem Nại Hà Kiều cho ngươi, nhưng mà Nại Hà Kiều trên người lệ khí quá nặng, người bình thường căn liền không đè ép được, nếu như ngươi bắt được Nại Hà Kiều, kia cũng không có tác dụng gì a. Cái thanh âm kia thành khẩn nói. Ngô Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, đạo, vãn bối biết, vãn bối cũng không phải tham đồ thần vật người, nếu vãn bối không cách nào trưởng khống, sẽ giao nó cho Hồng Mông đạo nhân bọn họ, người biết Hồng Mông đạo nhân, biết, đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ vũ trụ gian tới một trong cường giả, thần vật hỗn độn thanh liên người có. Ngô Thần gật đầu, hắn tu vi cố nhiên không mạnh, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, tối cường đại tu vi, mới là thật thần cảnh hậu kỳ, liền thần tôn cảnh cũng không có đạt tới, bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn uy danh. Bởi vì hắn là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, bằng vào phương diện luyện đan kỹ năng, liền không người nào dám khinh thường hắn. Cái thanh âm kia suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, giống như không sai. Nại Hà Kiều là thần vật không giả, nhưng Hồng Mông đạo nhân đó cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Trong thiên địa tới một trong cường giả, vô thượng chí cao thần, hơn nữa, mấu chốt nhất là, hắn còn có hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên, đây chính là một món không nổi thần vật, độc hữu tịnh hóa năng lực. Nhưng là thập phân cường hãn, có lẽ có thể trấn áp Nại Hà Kiều, vậy cũng nói không chắc, đã như vậy, vậy cũng tốt, ta liền đem Nại Hà Kiều giao cho ngươi, bất quá, ngươi muốn dùng cẩn thận Nại Hà Kiều, bởi vì nó ở mang cho ngươi tới lực lượng cường đại đồng thời. Cũng có thể đưa ngươi cho kéo vào vô tận ngục. Cái thanh âm kia dặn đi dặn lại cảnh cáo, đa tạ tiền bối tác thành, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, đi qua lâu như vậy cố gắng, hắn cuối cùng là đem Nại Hà Kiều giải quyết cho, lấy được chuyện thứ nhất thần vật, chỉ chốc lát sau, một tòa vân thải hồng kiều. Từ không biết tên không gian sâu bên trong chậm rãi đi ra. Cây cầu kia, cả người trên dưới thả ra thải quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ vân giật, Nại Hà Kiều, nhìn thấy một cây cầu, ba mắt người đều là không nhịn được đăm đăm, một cây cầu, chính là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo bối, Nại Hà Kiều, chỉ có đến bây giờ, bọn họ mới xem như thấy Nại Hà Kiều tôn, đây chính là Nại Hà Kiều ấy ư, thật đẹp, Thuấn Nhan trong mắt cũng là thả ra ánh sáng, Nại Hà Kiều thật là quá đẹp, thật là khó có thể tưởng tượng, ở xinh đẹp như vậy đồ vật bên trong. Cuối cùng hàm chứa kinh khủng như vậy lệ khí, liền trong tin đồn thánh thần cảnh cường giả, đều là không làm gì được. Nại Hà Kiều xuất hiện sau, liền hướng Ngô Thần cho bay đi, Ở trong ba người, mặc dù hắn tu vi không phải là cao nhất, nhưng hắn lĩnh ngộ đại đạo không thể tầm thường so sánh. Chính là chí tôn không gian đại đạo, mà nắm giữ loại này đại đạo người, hắn tiềm lực là vô hạn, chỉ cần cơ duyên đủ, trở thành thần chủ cảnh cường giả, đó là không có vấn đề gì, chí cao thần vậy cũng vấn đề không lớn, thậm chí là có thể đánh vào kia một bước cuối cùng. Trở thành chí tôn đại đạo, vụ vạn thế kính ngưỡng, cùng lúc đó, một luồng tin tức cũng là tiến vào Ngô Thần trong đầu. Đoạn này tin tức là cái đó thanh âm thần bí truyền cho hắn, từ những tin tức này bên trong hắn biết được, nguyên lai, cái thanh âm này tôn hiệu gọi là không biết sao thánh tôn, là Nại Hà Kiều chủ nhân, nhưng là, sau đó Nại Hà Kiều bên trong lệ khí dần dần ăn mòn hắn, để cho hắn rớt nhập ma đạo, sát hại không biết bao nhiêu người, cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi, phong ấn Nại Hà Kiều, khiến cho biến mất khỏi thế gian xuống, khiến nó không lại xuất thế lần nữa, nguy hại nhân gian, ai, Ngô Thần thở dài một tiếng, đệ nhất thánh tôn. Thánh thần cảnh cấp bậc cường giả siêu cấp, cũng thì không cách nào hoàn toàn trưởng khống Nại Hà Kiều. Cuối cùng rơi vào cái bi thảm như vậy kết quả, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, Nại Hà Kiều lệ khí kinh khủng, tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, cho dù là thánh thần cảnh cường giả, đều không cách nào chống lại cái loại này cường đại hủ thực lực lượng. Biến hóa làm ác ma, rớt nhập ma đạo, càng không nói đến hắn, một khi chính mình hơi chút không cẩn thận, kết quả cuối cùng, khả năng còn phải so với không biết sao thánh tôn cũng càng thê thảm. Bất quá hắn như là đã lựa chọn con đường này, như vậy, hắn cũng sẽ không hối hận, lần này dị tộc khó khăn, cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cho nên, lần này hỗn loạn, cũng hẳn do hắn tới chấm dứt, cho dù là cuối cùng.